Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 225, ký kết. Manchester tin tức vãn báo bình thường đều là buổi chiều phát hành. Tại có Premier League hoặc là cái khác chuyện quan trọng kiện thời điểm. Báo chí thì sẽ ở sáng sớm ngày thứ hai ra sáng sớm bản chuyên mục. Tới kịp lúc hướng độc giả truyền lại tin tức sự kiện đưa tin. Mà ngày thường có Premier League thi đấu sự tình tuần cuối. Sáng sớm ngày thứ hai trước kia, Manchester tin tức vãn báo chuyên mục liền sẽ phát hành. Nhưng là lần này bởi vì điện tử bản thảo xuất hiện một chút trục trặc. Bởi vậy duyên ngộ chỉnh thể in ấn thời gian. Cho nên, làm Sun Newspaper chờ báo chí đã đem bán rồi 2 giờ. Manchester tin tức vãn báo chuyên mục mới chậm chạp đến. Mặc dù báo chí kéo dài thời hạn rồi 2 giờ, nhưng là phóng viên hô trang đầu tin tức bài tin tức. Hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt. Bản kỳ Manchester tin tức vãn báo một khi đem bán, rất nhanh liền tranh mua trống không. Hô bản này đầu đề tin tức bài tin tức ngay chính giữa là một tấm hình. Liền hướng về phía trong tấm ảnh hai cái người. Rất nhiều người đều lập tức xuất thủ mua báo chí. Cái này khiến xưởng in ấn khẩn cấp thêm in. Bắt đầu vòng thứ hai bán ra. Tấm hình này hai cái chủ giác không phải người ngoài. Chính là ngày hôm qua MU cùng Arsenal chủ đề nhân vật. Nainggolan cùng Ramsey. Tại cái khác báo chí sân vận động ảnh chụp khác biệt. Chương này bối cảnh của hình là bệnh viện phòng bệnh. Tại tấm hình này trên, Nainggolan cùng Ramsey thân thiết nắm tay. Bọn họ cái bàn sau lưng trên để đó một chùm hoa tươi. Mà hai người bên cạnh phân biệt đứng đấy Kim Tiger cùng Wenger. Dù cho không nhìn văn tự, chỉ là tấm hình này liền đủ hấp dẫn người. Rất nhiều độc giả đều hết sức ngạc nhiên. Ngày hôm qua tranh tài bên trong, Ramsey bị Nainggolan xúc ngã xuống đất, trực tiếp được đưa đi rồi bệnh viện. Hắn vốn hẳn nên bởi vì ngày hôm qua xẻng đoạn thụ thương mà đối Nainggolan căm hận chi cực. Thế nhưng là bọn họ tại sao lại xuất hiện ở cùng một chỗ? Hơn nữa còn thân thiết như vậy mà nắm tay, mang theo nghi vấn. Mọi người cẩn thận đọc tin tức bài tin tức nội dung. Tại ngày hôm qua Premier League tranh tài bên trong, MU tại sân bóng Emirates 3-2 chiến thắng Arsenal. Mang đi rồi 3 phần cùng một trận thắng lợi. Thế nhưng là tại ngày hôm qua trên sàn thi đấu, lại xuất hiện một màn để cho người ta lo lắng hình ảnh. Nainggolan một lần bình thường xẻng đoạn, lại khiến Ramsey ngoài ý muốn thụ thương. Lúc ấy liền hạ tràng đưa đi rồi bệnh viện. Một màn này cũng làm cho fan hâm mộ 10 phần lo lắng. Tranh tài kết thúc về sau, ta tại sân bóng Emirates cửa ra vào ngoài ý muốn gặp được rồi Kim Tiger, Scholes cùng Nainggolan. Ba người bọn họ đang chuẩn bị đi bệnh viện thăm viếng thụ thương Ramsey. Ta may mắn theo ba người đồng hành, lấy được rồi lần này phỏng vấn Ramsey cơ hội. Tại trong phòng bệnh, Nainggolan đối Ramsey biểu thị ra áy náy, mà Ramsey vậy 10 phần rộng lượng mà nói, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Hắn cũng không trách cứ Nainggolan, xem ra trước đó mấy năm ma luyện, đối Ramsey tâm tính sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Hắn không chỉ có trên sân bóng kỹ thuật càng thêm tinh xảo, hơn nữa vậy càng thêm thành thục cùng rộng lượng. Vị này cầu thủ trẻ đợi một thời gian, tất thành châu báu. Chúng ta hỏi thăm Ramsey thương thế, thế mới biết rõ hắn thương thế không nặng. Tĩnh dưỡng 2 tuần trái phải thời gian liền có thể quay về sân bóng. Đây thật là một tin tức tốt, mà lần này bài tin tức bên trong, ngoại trừ theo Ramsey hiểu rõ thương thế cùng khôi phục kế hoạch bên ngoài. Ta vậy cùng Nainggolan tiến hành xâm nhập giao lưu. Từ khi Nainggolan đi vào Premier League về sau, bởi vì hắn hơi có vẻ hung ác tướng mạo cùng cường ngạnh đá bóng phong cách, để hắn tại sân bóng trong ngoài chịu đủ phê bình. Thế nhưng là trải qua sau khi sự tình lần này, chúng ta mới biết rõ, Nainggolan cũng có ôn nhu một mặt. hắn chủ động tới đến bệnh viện thăm viếng thụ thương đối thủ. Cái này tại Premier League bên trong là tình huống rất ít thấy. Bởi vậy chúng ta có thể nhìn ra được, Nainggolan cũng không phải là giống hắn bề ngoài như thế làm cho người kinh khủng. Tin tưởng theo thời gian chậm rãi chuyển rời, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều fan hâm mộ ưa thích cái này người beo dầm. Mà đối với MU, huấn luyện viên chính Kim Tiger tới nói, hắn cũng là một tên khó được ưu tú huấn luyện viên. Bởi vì đối thủ thụ thương, mà chủ động đến bệnh viện thăm viếng, đây chính là công bằng thi đua tinh thần thể hiện, cũng là hắn nhân văn quan ngực biểu đạt. Kim Tiger dùng dạng này một loại phương thức, hướng tất cả mọi người biểu thị, MU là một chi bao hàm kỹ thuật, kích tình, tính bền dẻo đội bóng, hết thảy sân vận động bạo lực, ác ý phạm quy đều là bọn họ khinh bỉ đối tượng. Tại Woodward trong văn phòng, Kim Tiger hết sức hài lòng mà nhìn xem bản này đưa tin. Chúng ta lập tức phái người đi cho Hô đưa đi một phần lễ vật. Đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, nếu như không có thiên văn chương này, Sun Newspaper Úc đưa tin sẽ đối với chúng ta tạo thành cực ảnh hưởng xấu. Cái này tốt rồi, chuyện phiền toái giải quyết, chúng ta cũng có thể chân thật mà chuẩn bị tiếp xuống tranh tài rồi. Út 10 phần bội phục, mà nhìn xem Kim Tiger. Tiger, thật không nghĩ tới a, ngày hôm qua ngươi thế mà liên tục hoàn thành 2 kiện đại sự. Đi bệnh viện thăm viếng Ramsey, tại dư luận trên thu được rất lớn duy trì, sau đó lại làm xong Lampard chuyển nhượng. Người hiệu suất làm việc thật sự là cực cao a. Kim Tiger thỏa mãn nói, Ed ngươi an bài công tác hiệu suất vậy rất cao. Bình minh sáng sớm, câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên liền đến quán rượu. Hơn nữa chúng ta chỉ dùng nửa giờ, liền hoàn thành cùng Lampard ký kết. Thật sự là cấp tốc. Nếu như không phải như vậy, ta vậy không có khả năng nhanh như vậy liền từ London chạy về Manchester. Không nhanh chút mà, không được a, vạn nhất Lampard bị người đoạt đi rồi. Vậy nhưng liền phiền toái. Hơn nữa Lampard nói lên tiền lương yêu cầu cũng không cao. Lương tuần thậm chí so tại Chelsea thời điểm còn thấp 3 vạn euro. Đây cũng là chúng ta có thể thuận lợi ký kết nguyên nhân chủ yếu. Út vẫn nói, mùa giải tiếp theo có Lampard gia nhập liên minh, ta tin tưởng đội bóng nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều thương nghiệp lợi ích. Kim Tiger có chút không đồng ý lườm bĩu môi. Ta một mực dẫn đội đá tranh tài, vấn đề tiền không về ta cân nhắc. Út vẫn lườm hắn một cái. Ngươi không cân nhắc tiền. Năm nay mùa hè chuyển nhượng phí ngươi không muốn nhiều muốn một chút sao? Há, nghe ngươi kiểu nói này, Lampard chuyển nhượng thương nghiệp ý nghĩa còn là rất lớn. Vừa nghe đến chuyển nhượng phí liền đổi giọng, ngươi cái này giỏi thay đổi ra hỏa. Hai cái tâm tình người ta rất tốt, lẫn nhau trêu chọc nói đùa. Tiger, đội bóng bây giờ đang các đầu trên chiến tuyến đều rất ổn. Lấy được rồi trên một trận tranh tài thắng lợi. Hiện tại chúng ta khoảng cách đầu bảng Man City chỉ còn lại có 2 điểm rồi. Muốn đuổi kịp Man City, chính là một trận tranh tài sự tình nha. Nói không sai, lúc đầu theo kế hoạch ngày mùng 2 tháng 3 tiến hành Manchester Derby. Nhưng là bởi vì Carabao Cup trận chung kết thời gian xung đột, cho nên cái này trận quyết định quán quân thuộc về tranh tài đến trì hoãn đến tháng 3 để rồi. Kim Tiger cảm thấy có chút tiếc nuối. Út hút khoát khoát tay, không nóng nảy, là chúng ta, làm sao vậy chạy không được. Đúng, nói lên Carabao Cup trận chung kết đến, ngày hôm qua lão bản còn cùng ta gọi điện thoại, hỏi ý tưởng Carabao Cup sự tình. Lão bản muốn biết rõ League Cup chúng ta có nắm chắc hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.